Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Đến thứ nhất người liền có thể có được thiên hạ. Áo Muội trong nháy mắt mặt đen. Vai cho, làm gì, nhận thức một chút mà thôi. Quicksilver rụt cổ một cái. Ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Áo Muội mắng, trong phòng nữ nhân ngươi cũng dám ngâm. Thật sự là chán sống sai lệch. Đại biểu tỉ mỉm cười một tiếng, cũng không có đưa tay. Nếu như muốn ngâm, nàng chọn lựa đầu tiên là Kino, mới không phải cái này tên gì nghĩa bên trên, đại cứu tử, đây. Kino cười tủm tỉm đi tới, ôm lấy Quicksilver cổ, hèn mọn cười đứng lên. Ai u, nhìn không ra đâu, ngươi cái này ánh mắt thật rất không tệ. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Cái, nói cái gì? Quicksilver rất không quen Kino cái tư thế này. Luôn cảm giác lấy hắn có âm mưu gì. Đến thứ nhất người liền có thể có được thiên hạ. A, Quicksilver không hiểu. Người biết nàng biến chủng năng lực là cái gì không? Không, không biết. Mystique chính là có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Nam nữ không hạn, thậm chí mỹ nhân ngư. Thiên sứ loại này cũng đều có thể. Người suy nghĩ một chút. Có phải hay không cho nàng một người? Liền có thể đạt được khắp thiên hạ mỹ nữ. Ừng ực, Quicksilver nuốt ngụm nước miếng. Người suy nghĩ lại một chút. Chỉ cần có được một mình nàng. Những nữ minh tinh kia a, đệ nhất phu nhân a, công chúa, hoàng hậu cái gì a, còn không phải muốn lên liền lên. Hơn nữa, người còn không cần phí sức khắp nơi đi chạy, khắp nơi đi công lược. Bớt việc, người nói. Có phải hay không một mình nàng, liền có thể đạt được toàn bộ thiên hạ a? Kino dần dần hướng dẫn. Ừng ực, Quicksilver lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Là đâu ha? Polaris tiểu tỷ tỷ một mặt im lặng, Áo Muội càng thêm im lặng, đồng thời ở trong lòng cũng cảnh giác đứng lên. Cái này gọi Jennifer, tuyệt đối là nàng số một đại địch a. Hơn nữa còn là cái tuyệt thế kình địch. Nàng hiện tại khuôn mặt này là nàng bản thể. Xác thực không phải rất xinh đẹp. Nhưng nàng, Mystique, năng lực có thể biến thành bất luận kẻ nào a. Có thể nói chỉ cần Kino nghĩ, hắn hoàn toàn có thể hàng đêm tân lang. 360 mỗi ngày trời không giống nhau. Thật sự là MMP. Thế mà lại còn có loại năng lực này. Đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Kino để Jennifer dạy nàng làm đồ ăn là cái gì ý tứ? Kia, ta, Quicksilver một mặt chờ mong. Chỉ cần đạt được nàng một người, hắn liền không cần lại đi ngâm những nữ nhân khác nha. Đáng tiếc Kino âm thanh trong nháy mắt rét lạnh xuống dưới. Dùng sức ghìm Quicksilver cổ. Đừng chỉ nghĩ những chuyện tốt kia. Ta là sẽ không để ngươi đạt được nàng. A, vì cái gì? Ngươi không phải không? Quicksilver bị ghim mặt đều muốn phát nổ. Coi như ta không lên nàng, ta cũng sẽ không để ngươi tay. Về phần vì cái gì? Vạn nhất ngươi để nàng biến thành ta thích minh tinh. Vậy làm sao bây giờ? Cẩn thận ta giết ngươi nha. Kino uy hiếp một câu. Lúc này mới buông lỏng ra Quicksilver cổ. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ cân nhắc kéo dài cho ngươi năng lực thời gian. A, không muốn a. Kino cười lạnh một tiếng. Ta muốn cho năng lực của ngươi quá mức nguy hiểm. Cho nên, tại ngươi không có thay đổi phía trước. Cũng đừng nghĩ, có chút Marvel mê đã từng ác ý nhả rãnh qua. Marvel trong lịch sử ai là lưu manh? Thế là miệng nhiều người sói chảy vàng Quicksilver. Bởi vì hắn quá nhanh, 3 giây liền bàn giao, căn bản không có nữ nhân thích hắn. Đương nhiên, đây là trời ác, nhưng hắn năng lực xác thực rất nguy hiểm. Tâm thuật bất chính người cầm tới về sau, tuyệt đối là các cô nương ác mộng. Quicksilver buồn bực buông xuống đầu. Đáng đời, ở trong đầu của ngươi, chứa đều là cỏ sao? Áo muội đi tới, hung hăng chọc lấy Quicksilver một não ngôn. Kino cười lạnh, hắn không phải là không muốn lên Mystic, cũng đối với nàng năng lực cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là đối với nàng quá khứ có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù không có ba ba Mystic, nhưng lại hiểu rất rõ nàng. Chỉ cần nàng vừa ý cái nào đó nam nhân, liền sẽ biến thành người kia ưa thích nữ hài hình dạng. Sau đó cùng hắn ba ba một đêm. Đồng dạng, nếu như nàng thực tình thích một người, cũng đều vì người kia đi biến tận khắp thiên hạ mỹ nữ. Đương nhiên, trong lòng của nàng một bên tận lực phụ họa thỏa mãn bạn trai nhu cầu, một bên lại không hy vọng làm như vậy. Bởi vì nếu là làm như vậy đối phương vừa ý cũng chỉ là năng lực của nàng, mà không phải bản thân nàng. Nàng nguyện ý làm vui hoan người làm hết thảy, nhưng lại ở trong lòng kháng cự loại hành vi này. Rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất hiện thực. Đúng lúc này, Athena đi tới, một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phun ra áo muội. Tiểu tỷ tỷ một mặt nước bọt. Đây là nghi thức, cái này, làm cái gì a? Ai, đừng lau, đừng lau, mấy phút nữa, Kino nhanh chóng ngăn lại. Vì sao? Đây chính là đồ tốt. Chờ một lúc các ngươi liền biết. Kino nói, rất rõ ràng, Quicksilver không có đạt được Athena tán thành. Sau 5 phút, hai người đi toilet thanh tẩy một chút. Sau khi trở về trực tiếp mắt trợn tròn. Chơi. Nó lại là một đầu độc giác thú. Polaris tiểu tỷ tỷ cả kinh nói. Ca, chán của nó có sừng ai? Áo muội chỉ vào nói. Nơi nào có sừng? Ta làm sao không thấy được? Quicksilver một đầu dấu chấm hỏi. Dùng sức dụi dụi mắt, còn là không thấy được. Đừng xoa, lại vò, mắt của ngươi liền muốn mù. Kino im lặng cười cười. Athena là thuần khiết nhất thần thánh hệ độc giác thú. Nước miếng của nó có gột rửa hết thảy hư ảo năng lực. Cái này gọi là phá vọng chi nhãn. Có thể xem thấu hết thảy hư giả. A, ta cũng muốn. Nước bọt, Quicksilver chỉ mình nói. Kino ác tân liếc mắt nhìn hắn. Lời này của ngươi có biết hay không rất ác tâm a? Ây, tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực đây, ngươi không có đạt được Athena tán thành. Cái này không phải ta mệnh làm cho liền tốt làm. Đi, đêm đã khuya, đại gia đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Kino quay người lên bậc thang. Maria Hill, đúng rồi, cục trưởng tìm ngươi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sky mắt to trâu quay một vòng, cũng bạch bạch bạch đạp chạy đi lên. Áo muội nhìn có chút ghen ghét. Cuối cùng cũng không nói cái gì. Hận hận dậm chân một cái chạy tới lầu 2 chọn gian phòng. Trên lầu 3, Sky hai tay chống nạnh. Xem ra hiệp nghị của chúng ta cần chỉnh sửa. A, ngươi muốn làm sao chỉnh sửa? Kino nằm tại vòng tròn lớn trên giường. Đầu gối lên hai tay. Trong lòng cười. Sky một chút kia tiểu tâm tư hắn há có thể đoán không được. Ngươi bây giờ đã có mới. Đồ chơi, khẳng định chướng mắt ta, ta muốn một lần nữa chỉnh sửa, các nàng ở thời điểm, ta cũng không cần giúp ngươi. Sky nói, các nàng khẳng định sẽ một mực tại, kia nàng cũng liền một mực không cần bồi. Kino không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, không được, bởi vì ta đáp ứng hiện tại không động vào các nàng. Cho nên, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ô. Nói cách khác ngươi còn không có đắc thủ. Sky mắt to hạt châu linh lợi quay một vòng. Cười nói. Vậy ta càng thêm không thể giúp ngươi. Vạn nhất các nàng ăn dấm làm sao bây giờ? Ngươi liền không lo lắng. Vĩnh viễn lên không được tay. A, vậy thì không phải là ngươi nên cân nhắc sự tình. Đi lên. Ta đều xẹp đã mấy ngày đây. Kino vỗ vỗ bên người. Hừ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.